tinh giới, chương 1617, giá cả bán đấu giá, góc truyện audio.com, kỳ áo bào trắng lão giả xuất hiện, nhất thời một cỗ thản nhiên uy áp theo hắn trên người tán phát đi ra, cảm nhận được kia thản nhiên uy áp, toàn bộ phòng đấu giá bay nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Các vị, đầu tiên, hoan nghênh mọi người tiến đến tham gia lúc này đây đấu giá hội, hy vọng mọi người đều có thể tận hứng mà về, ở đấu giá hội thượng được đến tự mình muốn gì đó. Tiếp theo, hy vọng đấu giá hội có thể bình thường tiến hành, không cần có một chút khác người hành động, nếu không nếu có cái gì đắc tội chỗ cũng chỉ có thể thỉnh bao dung. Kỳ áo bào trắng lão giả đạm cười nói. Phòng bên trong, Hoàng Kính Hùng nhẹ giọng nói. Trước kia đấu giá hội từng có một ít tên cường thường bán đấu giá phẩm sự tình, tuy rằng cuối cùng cũng không có thành công, nhưng là sau lại vạn vật các đối với phương diện này liền cẩn thận nhiều lắm, hiện tại trong lời nói, phòng trường chính là thiên cấp cường giả xuất thủ cũng không khả năng cường thường thành công. Đương nhiên, như vậy cường giả, phòng trường cũng là lạc không dưới mặt đến làm như vậy sự tình. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, cường thường bán đấu giá phẩm, chuyện như vậy cũng là không tính kỳ quái. Vạn vật các tổ chức như vậy đấu giá hội, nếu bán đấu giá phẩm bị cướp như vậy mặt đã có thể mất đến mỗ mỗ ra đi, cẩn thận một chút không gì đáng trách. Kỳ áo bào trắng lão giả cười nói, tốt lắm, lão hồ ngay tại nơi này nhiều lời thảo người ngại, phía dưới khiến cho chúng ta bán đấu giá sư xuất chướng đi. Kỳ áo bào trắng lão giả nói xong thân hình chậm rãi phai nhạt đi xuống thẳng đến biến mất không thấy, tại kỳ áo bào trắng lão giả biến mất sau, một thanh bào lão giả đầy mặt tươi cười xuất hiện ở tại kia bán đấu giá thai phía trên. Các vị, lão hủ Giang Lâm, tin tưởng nơi này không ít bằng hữu đều là nhận thức, lúc này đây liền từ ta đến chủ trì đấu giá hội. Kia thanh bào lão giả cười khẽ nói. Hoàng Kính Hùng cấp Lâm Thiên giải thích nói. Như vậy đại đấu giá hội 10 vạn năm mới một lần, nhưng là tiểu một ít đấu giá hội kia vẫn là có rất nhiều, kia Giang Lâm là vạn vật cấp thủ tịch bán đấu giá sư, thực lực cũng là đạt tới đại địa cấp bát giai. Tốt lắm, phía dưới mà bắt đầu chúng ta lúc này đây thứ nhất kiện vật phẩm bán đấu giá. Kia thanh bào lão giả nói xong, vung tay lên, nhất thời một kiện vật phẩm liền phiêu phù ở hắn trước mặt. Kia vật phẩm là một thanh kiếm, vừa xuất hiện ở nơi nào, nhất thời một cỗ sắc bén kiếm khí liền theo kiếm kia trên người hướng về bốn phía truyền lại lên. Các vị, đây là một thanh đại địa cấp trung giai kiếm, tốt vũ khí tác dụng mọi người đều biết, nói cũng không dùng ta nói thêm cái gì, giá quy định 1 vạn xích năng tinh. Kia thanh bào lão giả cười nói, hắn trong lời nói âm rơi xuống, nhất thời ở hắn trước mặt một khối biểu hiện bình thường liền biểu hiện đi ra kia giá quy định. Kia 1 vạn giá quy định chính là rằng co không đến 1 giây, lập tức kia giá liền bay nhanh thay đổi lên. Lâm Thiên huynh đệ, đấu giá hội thượng sở hữu báo giá đơn vị đều là xích năng tinh, này cũng là vì phương diện kia mặt trên biểu hiện ha ha, bên kia có thể đưa vào báo giá, nếu ngươi xem thượng cái gì vậy trong lời nói có thể mua. Hoàng Kính Hùng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, nếu thật sự nhìn chúng cái gì vậy ta nhưng là sẽ không khách khí. Ha ha, Lâm Thiên huynh đệ không khách khí tốt nhất. Hoàng Kính Hùng nói, hắn là hết sức cùng Lâm Thiên. Góc truyện audio.com, đánh hảo quan hệ, một người thiên phú tương đương không sai, nhưng lại có thiên cấp cường giả sư tôn, đó là đáng giá hắn làm như vậy. Đương nhiên, Hoàng Kính Hùng cũng không biết Lâm Thiên căn bản là không có gì thiên cấp sư tôn. Bất quá hắn coi như là đánh bậy đánh bạ, bình thường có thiên cấp cường giả sư tôn tên, lại như thế nào có thể cùng Lâm Thiên so sánh với. Thời gian chậm rãi đi qua toàn bộ phòng đấu giá, đó là một mảnh lửa nóng, chính là Hoàng Kính Hùng cũng là ra giá bán đấu giá một kiện này nọ, bất quá Lâm Thiên vẫn chính là lẳng lặng nhìn cũng không có ra giá. Giống như vậy đấu giá hội kia không phải một chút thời gian là có thể chấm dứt, trên thực tế, theo Lâm Thiên biết, đấu giá hội ít nhất cũng sẽ liên tục 3 ngày thời gian, trưởng nói, thậm chí là đạt tới 10 ngày cũng là có khả năng. Như vậy trường thời gian, nếu là một đám người thường trong lời nói kia khẳng định là không có khả năng kiên trì trụ, nhưng là đối với nội vũ trụ bên trong người đến nói, ngắn ngủn vài ngày thời gian bị cho là cái gì? Lão đại cũng là có một ít không sai gì đó a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Không phải đặc biệt động tâm, không tất yếu xuất thủ. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tại kia đấu giá hội thượng cũng là xuất hiện quá một ít coi như không sai phòng cụ cùng với tăng cường thân thể cường độ gì đó, nhưng là Lâm Thiên chính là hơi chút chú ý một chút cũng không có như thế nào động tâm, như vậy bình thường phòng cụ còn so với không thể hắn kia lân giáp lại xa xa không thể cùng Ngự Thiên so sánh với. Về phần tăng cường thân thể cường độ gì đó, vật như vậy ngoại vũ trụ rất khó tìm được, nhưng là ở nội vũ trụ trong lời nói, hắn hiện tại tu vi thấp kia tìm được vẫn là không khó khăn, cho nên cũng là không cần phải xuất thủ. Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua một ngày bên trong, bán đấu giá ra vật phẩm, một ít giá cao, đó là đạt tới thượng trăm ức xích năng tinh. Các vị, nghỉ ngơi một khắc chung sau, chúng ta tiếp tục kế tiếp bán đấu giá, tốt lắm này nọ càng nhiều, hẳn là có thể làm cho mọi người vừa lòng. Kia thanh bào lão giả cười nói, hắn nói xong nháy mắt liền biến mất không thấy, đấu giá hội rằng co lâu như vậy, hắn nhưng thật ra không phiền lụy, nhưng là cũng là muốn cho đã đến khách nhân tại kia kịch liệt không khí bên trong hoãn một hơi, nói như vậy càng thích hợp đợi lát nữa tiếp tục hướng cao. Lâm Thiên huynh đệ, như thế nào, một kiện này nọ cũng không có coi trọng. Coi trọng cái gì nói một tiếng đi, lúc này đây ta hoàng gia chuẩn bị vẫn là có vẻ nguyên vẹn. Hoàng Kính Hùng cười nói, Lâm Thiên mỉm cười. Không có rất động tâm, sẽ không tất yếu lãng phí. Một khắc chung nghỉ ngơi rất nhanh liền trôi qua, kia thanh bào lão giả thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở tại kia bán đấu giá trên đài. Các vị, chúng ta tiếp tục, phía dưới bán đấu giá gì đó, đối với rất nhiều người đến nói là tương đương trọng yếu. Đại địa cấp lấy hạ cường giả, linh hồn nếu chịu vẫn trong lời nói, có thể dùng đến nó. Kia thanh bào lão giả cười nói, hắn trong lời nói âm vừa toàn bộ phòng đấu giá nhất thời rất nhiều tên đều là lộ ra chờ mong ánh mắt. Lâm Thiên lúc này tinh thần cũng là rung lên, không nghĩ tới thứ này, này trận thứ hai thứ nhất kiện liền đi ra. Hoàng Kính Hùng nói, hắn mày hơi hơi nhíu vừa nhíu thứ nhất kiện đi ra trong lời nói, như vậy sợ là muốn dùng nhiều một chút tiền tiêu uổng phí. Kia, góc chuyện audio.com. Thanh bào lão giả nói xong, ở hắn trước mặt một cái nho nhỏ cái chai xuất hiện, kia cái chai bên trong chỉ có một chút điểm thất thải chất lỏng. Các vị tin tưởng mọi người cũng biết đây là cái gì, thất thải phục linh dịch có thể khôi phục linh hồn tuyệt hảo gì đó. Kia thanh bào lão giả lớn tiếng nói, thứ này, đại địa cấp đã ngoài cường giả không có gì trọng dụng, nhưng là đại địa cấp lấy hạ nhân, nếu linh hồn không phải bị hao tổn rất nghiêm trọng trong lời nói, như vậy bình thường là có thể xứ linh hồn khôi phục lại. Kia thanh bào lão giả nói. Nhanh lên nói giá quy định đi, phòng đấu giá nội, một tên lớn tiếng nói, kia thanh bào lão giả cười nói, này thất thải phục linh dịch không nắm chắc giới, mọi người tùy ý ra giá đi, giới cao giả. Nghe vậy, phòng đấu giá nội một ít tên nhãn tỉnh sáng lên, nhưng là phòng bên trong, Lâm Thiên cùng Hoàng Kính Hùng đều là hơi hơi nhíu nhíu mày, tình huống như vậy càng dễ dàng kích động một ít tên nhiệt tình, đến lúc đó thành giao giá, khả năng so với nắm chắc giới tình huống còn muốn cao thượng một ít. Lão Hồ Ly, Hoàng Kính Hùng nhẹ giọng nói, Lâm Thiên huynh đệ, ngươi yên tâm, thứ này, ta nhất định hết sức cho ngươi bắt đến. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đa tạ, tại kia thanh bào lão giả đang nói lạc nháy mắt nhất thời kia ra giá bài liền bay nhanh chớp động lên, chính là vài giây thời gian kia thất thải phục linh dịch giá liền vượt qua một ức xích năng tinh, như vậy giá làm cho rất nhiều tên đều là sáng suốt đỉnh chỉ tiếp tục ra giá, nhưng là còn tại ra giá nhân cũng là tương đương nhiều. Hoàng Kính Hùng lúc này cũng không có ra giá, hắn trong lòng rõ ràng, hiện tại ra giá, đó là không có bao nhiêu ý nghĩa, mà giống hắn dự đoán được cũng là cũng không có ra giá, tên còn có không ít kia này nọ, rất lớn có thể là hội rơi xuống này nhất loại còn không có ra giá tên trong tay. Làm 5 phút đồng hồ đi qua thời điểm kia ra giá, đã muốn là đặt lên 10 ức xích năng tinh địa vị cao. Một kiện đối với đại địa cấp cường giả không có bao nhiêu ý nghĩa gì đó, cũng là đạt tới như vậy giá kia đã muốn là một kiện tương đương bất khả tư nghị sự tình, nhưng là lúc này kia chân chính ra giá, mới là vừa mới bắt đầu. Tới 10 ức này giá, một ít tên phía trước không có ra giá cũng là ra giá, ở bọn họ ra giá hạ kia giá vẫn là kế tiếp thăng chức. 50 ức, đột nhiên kia ra giá bài thượng báo giá lập tức nhảy lên một chút theo hơn 20 ức lập tức liền nhảy tới 50 ức xuất phiên gấp đôi không chỉ. Lâm Thiên nhướng mày, tình huống như vậy kia rõ ràng là có tên trong lòng cũng tưởng đến kia thất thải phục linh dịch. Hoàng Kính Hùng nhướng mày, ngay sau đó cũng là ra giá, ở 50 ức trụ cột thượng, hắn lại là trực tiếp bỏ thêm 10 ức. Hai lần đại nhảy lên, nhất thời một ít thực lực không mạnh tên liền nhảy ra tranh kia thất thải phục linh dịch như vậy cao giá, đã muốn là vượt qua kia thất thải phục linh dịch giá trị không ít kia này nọ giá trị, đại khái cũng chính là 30 ức bộ dáng. 70 ức, rất nhanh, Hoàng Kính Hùng báo giá bị nảy sinh cái mới. Chết tiệt tên, đừng cho ta biết là nhờ, nếu không ngươi chết chắc rồi. Hoàng Kính Hùng tâm lý mắng thầm, hắn chuẩn bị tài chính không ít nhưng là lúc này đây hoàng gia lại đây kia cũng là có nghĩ đến gì đó, nếu tại đây mặt trên tiêu phí nhiều lắm trong lời nói, đến lúc đó khả năng phải không đến muốn gì đó. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, 80 ức, Hoàng Kính Hùng lại một, góc truyện audio.com. Lần nữa ra giá, ai cùng ta lang tông tác đối, một đạo trầm thấp thanh âm vang lên ở tại phòng đấu giá nổi. Lang tông, Hoàng Kính Hùng còn có Diệp Tâm Ngưng cùng với Hoàng Tiêu sắc mặt đều là hơi đổi. Phụ thân, vì một cái Lâm Thiên, đắc tội lang tông hay không đáng giá. Lang Tông thực lực kia nhưng là cũng không thấp hơn ta Hoàng gia, hơn nữa ta Hoàng gia cảnh nội nhiều huyết nha lang, Lang Tông này tên nhưng là có được nhất định khống chế bầy sói năng lực. Hoàng Tiêu truyền âm nói. Hoàng Kính Hùng nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái, âm thầm cắn răng một cái, thanh âm cũng là vang lên ở tại toàn bộ phòng đấu giá. Lang Thiên, là ngươi đi. Thất thải phục linh dịch này Hoàng Mỗ cũng là có dùng, nếu Lang Thiên huynh nhường cho từng bước vô cùng cảm kích. Nguyên lai là Hoàng gia nhân, hừ, thứ này ta cũng tưởng được đến 90 ức. Phía trước kia một đạo trầm thấp thanh âm lại là vang lên. Hoàng Kính Hùng sắc mặt trầm xuống. Hảo một Lang Tông, ta Hoàng gia mặt mũi, bọn họ là không chuẩn bị cho, một khi đã như vậy ta đây Hoàng gia cần gì phải cấp Lang Tông mặt mũi, thật đúng là khi ta Hoàng gia sợ hắn Lang Tông bất thành. 100 ức, Hoàng Kính Hùng lập tức liền ra giá. 110 ức, 120 ức, 130 ức. Kia giá 10 ức thượng tăng đi lên toàn bộ phòng đấu giá, rất nhiều tên lúc này đều là tĩnh xuống dưới. Hoàng gia điên rồi bất thành. Hoàng gia thế lực trong phạm vi kia nhưng là có tương đối lớn số lượng huyết nha lang, tuy rằng huyết nha lang thực lực cao cũng bất quá là nhân cấp 6-7 giai, nhưng là nếu Lang Tông cao thủ khu động đại lượng huyết nha lang cùng nhau công kích Hoàng gia, trong lời nói kia Hoàng gia khẳng định ăn một cái mệt. Một ít tên trong lòng âm thầm nói thầm nói. Một cái khác phòng trong vòng, Lang Tông vài tên lúc này sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Chết tiệt, Hoàng Kính Hùng này lão vương bát, hôm nay ăn sai dược bất thành. Lang Thiên thấp giọng mắng, sự tình tới này phân thượng, buông tha cho không tốt lắm, nhưng là nếu không để khí cho dù là cuối cùng thắng kia cũng là mệt quá. Tông chủ, mặt sau còn có rất nhiều chúng ta cần được đến gì đó, không thể tại đây mặt trên lãng phí nhiều lắm, nếu chúng ta buông tha cho, dù sao đã biết kia thất thải phục linh dịch dừng ở Hoàng gia trong tay, đến lúc đó. Lang Thiên trầm giọng nói, cho dù là chúng ta không tranh cũng không thể làm cho Hoàng gia dễ chịu. Hoàng Kính Hùng này lão vương bát, ta đổ muốn xem ngươi rốt cục muốn hay không. 300 ức, vốn chính là 200 ức không đến, Lang Thiên lập tức đã đem kia giá điều cao 100 nhiều ức. Hoàng huynh, nếu ngươi thiệt tình muốn, cho dù là chỉ nhiều một xích năng tinh ta cũng không cùng ngươi cãi. Lang Thiên thản nhiên thanh âm vang lên ở tại toàn bộ phòng đấu giá. Lâm Thiên bọn họ chỗ phòng trong vòng, Hoàng Kính Hùng sắc mặt âm trầm, 300 ức đây là kia này nọ giá trị 10 lần. Tông chủ, 300 ức giá, rất cao. Diệp Tâm Ngưng hơi hơi nhíu nhíu mày truyền âm nói, 300 ức linh một xích năng tinh. Hoàng Kính Hùng nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái đem giá báo đi ra ngoài, sự tình đến này phân thượng, đã muốn là đắc tội Lang Tông không nhẹ, nếu như vậy buông tha cho, như vậy Lâm Thiên nơi này không có công đạo, Lang Tông nơi nào, đắc tội cũng là không thể phục hồi như cũ. Hoàng Kính Hùng ở đổ theo Lâm Thiên nơi này, hắn Hoàng gia có thể đạt được không sai thu hoạch, nếu thu hoạch hảo, như vậy, đến lúc đó Hoàng gia có lẽ còn có thể giỏi hơn Lang Tông phía trên. Làm Hoàng gia gia chủ khác, gocchuyenaudio.com, không nói, này quyết đoán phương diện, Hoàng Kính Hùng vẫn là có một chút. Hoàng Kính Hùng, ngươi thắng, Lang Thiên thản nhiên nói, khi nào thì có rảnh, có lẽ ta sẽ dẫn một ít Lang Tông cao thủ đi ngươi Hoàng gia bái phỏng một chút. 10 giây trong vòng cũng không có nhân ra lại giới kia thanh bào lão giả lớn tiếng nói. 300 ức linh một xích năng tinh thất thải phục linh dịch thành giao. Hoàng gia đây là làm sự tình gì, tìm 10 lần giá, còn phải tội thực lực không thua Hoàng gia Lang Tông. Một ít tên âm thầm lắc lắc đầu, như vậy mua bán, ở bọn họ xem ra, mệt quá. Cách chương.